Xuân thức trắng tới sáng nên hốc mắt cô trũng sâu, thâm đen lại. Xuân uể oải bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng gọi của Vũ Xanh. Nét mặt Xuân đầy u ám, giống như bị mất ngủ triền miên, khiến bà cả không ngừng lo lắng. Con mệt hay sao mà phở phạc thế? Thèm ăn gì không? Để Bu kêu nhà bếp nấu. Con không ăn đâu ạ. Con không thèm gì hết. Nếu cần gì cứ nói với Bu một tiếng, đừng tự giải quyết một mình. Con thiệt thòi khi gả vào đây, thế mà phủ của ta không có gì hết. Vì vậy Bu sẽ làm mọi chuyện cho con. Xuân cảm động trước những lời đường mật của bà cả. Cô càng hạ quyết tâm sẽ ở lại phủ tới cùng. Cô muốn đồng cam cộng khổ cùng cậu Vũ. Cô muốn được trở thành vợ hợp pháp, cả trên danh nghĩa lẫn ngoài đời thực. Mỗi lần nghĩ tới Vũ, ánh mắt cô lại sáng rực đầy hạnh phúc của người đang yêu. Bà cả cũng nhận ra điều này. Bà luôn lái mọi chuyện theo chủ đề về Vũ, không ngừng ca ngợi con trai lên tận trời xanh. Xuân rất thích nghe mấy chuyện đó. Cô cũng hào hứng bàn luận sôi nổi. Hai người đang trò chuyện thì Ngọc bất chợt xuất hiện. Xuân nhìn thấy Ngọc có chút ái ngại. Cô nói khẽ: "Mợ sao đây hả Bu?" "Ừ, sao đấy? Con bé bị mụ hai giam cầm dưới hầm bao nhiêu năm nay, mũi tra tấn khắc nghiệt nên con bé tội nghiệp lắm. Bây giờ mất hết chẳng còn gì. Nó cũng sống khép kín, không có giao tiếp với ai." Còn không để cho bà ấy nói hết câu, Ngọc đã xen vào: "Bu đừng nhắc tới mấy chuyện buồn nữa. Nhờ có hồng phúc của Bu nên con mới thoát được bẫy của bà ta đấy. Con đã ổn định tâm lý rồi. Con vẫn thấy mình may mắn hơn bao người khác. Con tự tin rằng mình tàn nhưng không phế. Ngoài kia biết bao người đã bỏ mạng, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời." Chẳng hiểu sao nghe những lời này, bà cả có chút chột dạ. Bà gượng gạo nói vài câu qua loa rồi kéo Xuân đi. Nhưng trong đầu của Xuân vẫn không ngừng nhớ tới giấc mơ quái đản hôm qua. Trong mơ, cô thấy Dao ôm bụng to không ngừng đuổi theo mình. Xuân muốn nổ não vì đau đớn. Cô lướt qua Ngọc nhưng vẫn kịp để lại lời nhắn: "Khi nào buồn thì qua phòng tôi tâm sự. Tôi rất tò mò về cô." Xuân nói xong thì bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Xuân bóp mạnh hai thái dương cho tỉnh táo, bước thật nhanh đi theo bà cả. Cô có cảm giác đầu óc của mình không được tỉnh táo, không thể làm chủ được hành vi, lời nói khi đứng trước mặt của Ngọc. Những ngày tiếp theo cũng không có gì thay đổi. Phủ này vẫn bình thường như bao ngày khác. Nhưng thông tin mợ Xính lẫn cậu Vũ thì hoàn toàn không ai nghe ngóng được gì. Bà cả lo lắng đứng ngồi không yên khi nghĩ tới Vũ. Bà cũng cấm tiệt đám người ở, không được để lộ tin tức ra ngoài. Mặt khác lại an ủi Xuân vì sợ tin cậu Vũ bỏ đi sẽ tới tai thầy Bu Xuân. Khi ấy phủ này sẽ gặp rắc rối. Xuân nghe những lời đường mật của Bu chồng thì chỉ biết gật đầu lia lịa. Cô cũng cố gắng giải thích, thích nghi với mọi thứ trong phủ. Để đề phòng các cơn ác mộng, mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều để tỏi và gối con dao lên đầu giường. Quả thực là cách này hiệu nghiệm như thần. Xuân ngủ ngon không bị quấy phá nữa. Cách này chính là Ngọc đã chỉ điểm cho Xuân. Hơn nữa cô ấy không liên quan tới cậu Vũ, nên Xuân càng muốn thân thiết để có bạn bè tâm sự. Cô muốn nhân cơ hội này tìm hiểu về Mỹ, nhưng Ngọc tuyệt nhiên không nhắc tới. Ngay cả khi Xuân cố tình thể hiện Mỹ là cô gái không tốt, cô không có thiện cảm với người này, nhưng Ngọc lại gạt phắt đi. Muốn biết một người tốt hay không thì phải có thời gian theo dõi họ. Hành động nói lên tất cả. Lời mật ngọt chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Mật ngọt chết ruồi đấy, cô đừng ngây thơ như vậy. Xuân hiểu ý đồ trong lời nói của Ngọc. Rõ ràng là Ngọc đứng về phía Mị. Cô không hề muốn nói xấu Mị để lập cung. Chính vì vậy nên Xuân càng coi trọng. Cô biết là Ngọc đáng tin cậy. Chỉ cần kéo được cô ấy về phe của mình, sẽ có một thuộc hạ vô cùng trung thành tử tế. Xuân còn tặng cho Ngọc ít đồ trang sức đáng giá, nhưng cô ấy nhất quyết không nhận. Ngọc cũng nói rõ là cô chỉ muốn được sống một mình, tuyệt đối không muốn gây thù chuốc oán với ai cả. Bà cả sau khi về phòng, bà chốt chặt cửa, còn dặn Vũ Xanh không được cho ai lại gần khi chưa được sự cho phép của mình. Bà ấy lại bắt đầu dùng máu nuôi ngải. Bà cũng muốn biết con trai đang ở đâu, tính làm gì, nhưng rồi ngã ngửa ra sao. Một luồng khí lạnh đập thẳng vào lồng ngực. Bà cảm thấy đau nhói trong tim, hai tai ù đi, không nghe rõ được điều gì. Lần đầu tiên bà bị như vậy nên hoang mang không ngớt. Bà cả còn thấy rõ cả người nóng ran, đau buốt, khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trong rừng thớ thịt. Bà muốn hét lên mà cổ họng như bị ai bịt chặt. Bỗng căn phòng cứ vậy khói đen bốc lên ngùn ngụt, một ngọn lửa bùng cháy cứ vậy lan rộng khắp căn phòng. Bà ngửi thấy mùi dầu hỏa, mùi khét của giường chiếu. Bà cả cố gắng gượng dậy để chạy thoát, nhưng cánh cửa bị khóa trái ở ngoài. Bà cứ ú ớ không hét được thành tiếng. Ngọn lửa bùng nhanh tới mức chỉ nháy mắt đã nuốt trọn cả căn phòng. Bên ngoài có tiếng thất thanh: "Cháy, cháy rồi, mau kêu người dập lửa." Bà cả mệt mỏi, le lói chút hy vọng, nhưng lại có tiếng nói vang lên: "Cô Liền đang phát bạc ở từ đường, ai trễ thì ráng chịu, lấy bạc rồi chuồn khỏi đây, về quê kiếm việc gì mà làm, rau cháo nuôi nhau, chứ không thể chôn vùi mãi cuộc đời ở đây được. Bái chết, chúng ta mới được thả tự do." Bọn chúng cười khanh khách rồi bỏ đi, để lại bà cả nằm bất động. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà còn thấy ông hội đồng đứng trước mặt. Ông căm phẫn nhìn vợ rồi gắt lên: "Tất cả là tại bà. Bà có chết cũng không hết tội. Bà xuống đây sẽ thấy quả báo kinh khủng cỡ nào. Cả đời bà là chuỗi những sai lầm nên mới chết tức tưởi như vậy." Bà cả nằm bẹp dưới đất, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu tuôn rơi. Khoảnh khắc cuối đời, bà thấy gia đình của mình hồi cùng cậu Hưng, cậu Vũ còn bé. Bà cũng đã từng có những thời gian hạnh phúc, nhưng vì lòng tham không đáy, dính tới những thứ không mấy sạch sẽ nên cuối cùng cũng trắng tay, mà còn phải trả một cái giá quá đắt bằng cả tính mạng của mình. Khi Xuân chạy tới thì căn phòng đã bị thiêu rụi, đồ ngổn ngang. Cô không dám tin vào mắt của mình. Vũ Xanh thì khóc hết nước mắt. Bà ấy còn kể lể lúc vừa nãy còn nói chuyện với bà cả, được bà giao nhiệm vụ trông coi nơi này. Vũ ấy không hiểu vì sao phòng bà cả đột nhiên lại cháy, khiến bà ấy chết tức tưởi như vậy. Phủ này thực sự rất đáng sợ. Trong lúc hai người còn đang hoang mang thì Ngọc đẩy xe lăn lại gần. Cô không hề tỏ ra bất ngờ hay thương xót, ngược lại còn khá vui mừng. "Bà ấy chết là do ông trời có mắt đấy. Luật gì cũng có thể tránh, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ tránh được. Đây là cái giá mà phủ này phải chịu." Cô ăn nói cái gì hàm hồ thế? Cô cút đi. Trên đời này ngữ con dâu không có quyền phán xét bu chồng. Cô không hề rơi một giọt nước mắt khi ông hội đồng mất, lần này còn vui vẻ trước cái chết của bà cả. Cô còn là con người nữa không?" Ngọc cười nửa miệng, nụ cười quỷ dị khiến hai người kia lạnh cả sống lưng. "Bà nghĩ việc bà làm không có ai biết hả? Trời biết, đất biết, bà biết, tôi biết. Chính bà là người châm lửa, chính bà cũng là người đổ dầu hỏa. Bà còn khóa trái cửa để không ai cứu bà ấy. Bà có muốn thanh minh gì không?" Vũ Xanh tái mặt nhưng cô vẫn chống chế. Cô nói láo, cô đang vu khống cho tôi. Tại sao cô phải làm như thế chứ?" Ngọc chưa kịp trả lời thì Liền đã vỗ tay hớn hở. "Vũ Xanh, Vũ làm như vậy vì con Tâm. Con gái của bà đã bị bà cả giết hại." Vũ Xanh bất thình lình gượng gạo lùi lại về sau, môi mấp máy nói không thành tiếng, dường như bà ấy không dám tin Liền lại biết những chuyện này. Không thể để bà chờ đợi lâu, Liền tiếp tục vén màn bí mật. "Bà làm rất tốt, dù sao người chết cũng đã chết rồi, mọi bí mật sẽ được chôn kín dưới hoàng tuyền, coi như bà cũng trả được mối thù cho con gái. Tôi chỉ không ngờ là bà cũng có gan phết đấy, tạo dựng hiện trường giả đầy hoàn hảo." Cô là ai? Tại sao cô lại có thâm thù với phủ và biết con gái của tôi bị bà cả hại chết?" "Là tôi kết nối được với linh hồn của cô ấy. Con gái bà nhìn thấy bà cả thờ mai xó nên bị sát hại. Bà ta sợ linh hồn của Tâm về báo mộng nên đã nhét ngải trong miệng của cô ấy. Do chúng tôi tương thông nên tôi mới hiểu được những gì cô Tâm nói. Số cô ấy cũng đã tận rồi. Nếu mà thoát được cái nạn đó thì cũng dính nạn nước. Thế nên bà đừng khóa đau khổ. Tâm nhắn tôi bảo là bà đừng có suy nghĩ nhiều quá, cứ sống mạnh khỏe, vui vẻ. Cô ấy cũng đã hết hận thù rồi, sẽ nhanh chóng siêu thoát thôi. Cô ấy có cái kẹp tóc giấu dưới cái chõ ở trong nhà đấy. Bà lật cái chõ lên sẽ thấy." "Cô..." Liền chẳng thèm đôi co, cô quay lại nhìn Ngọc rồi hất hàm. "Cô không phải là Giao, hai người có mối quan hệ gì với nhau?" "Tôi là Giao." "Cô nói dối thôi. Nhưng mà tôi chả thèm quan tâm. Tôi đạt được mục đích rồi. Còn hai người con nhà này cũng phải chết tôi mới hả dạ. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ đi, chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền nên không cần gì phải ngại ngùng hết. Liền bước đi hả hê của người chiến thắng, Ngọc thì chẳng thèm quan tâm tới kết quả, dường như cô đã đoán được trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Cô đang định rút lui thì bất chợt Vũ Xanh lẩm bẩm. Cô nói dối, tôi là người chăm sóc Mợ Giao từ bữa ăn giấc ngủ, Mợ ấy còn tâm sự hết mọi thứ với tôi. Tuy hai người giống nhau như hai giọt nước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô không phải là Giao, giống kiểu thần Giao cách cảm, không biết diễn tả sao hết. Cô đã giúp tôi một việc lớn, tôi biết con gái tôi kết nối linh hồn với cô, chứ không phải với cô Liền. Tối qua tôi vô tình thấy hai người nói chuyện, nhưng tôi sốc quá nên chẳng thể làm gì. Tôi chỉ khuyên cô một điều, cô Liền kia không phải là người tốt, làm gì cũng cần cẩn thận, đừng tin người kẻo sức họa vào thân. Nể tình cô giúp con gái tôi thì tôi cũng giúp cô giữ bí mật, chúng ta có qua có lại. Nếu như cô không nói thì tôi cũng không quan tâm. Tôi nghĩ hai người là chị em song sinh thì mới có thể giống nhau như vậy. Ngày Mợ Trao chết, cô cũng đột ngột xuất hiện ở đây rồi vin cho bà hai tội nhốt cô dưới hầm. Nhưng khi nhìn chân tay của cô thì tôi vô tình phát hiện cô bị cùi, các ngón chân ngón tay sẽ đột nhiên bị co rút, biến dạng lại. Bệnh này phát tác từ trong người ra, chứ không phải là do bị tra tấn đánh đập. Lần cô được cậu Vũ cứu thoát, cô tự nhận mình là Giao. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ, bởi chính tôi là người thay đồ trang điểm cho Mợ Giao trước khi chôn cất. Tôi không tin người chết lại có thể sống lại thần kỳ như vậy. Tôi đã âm thầm quan sát cô và phát hiện ra nhiều thứ hay ho. Ví dụ, Mợ Giao có thói quen rửa mặt bằng khăn, còn cô thì rửa bằng tay không. Mợ thích khoai sống nhưng cô lại thích khoai nướng. Còn nhiều chuyện nữa lắm. Ngọc bật cười, cô không ngờ Phú Xanh im im mà lại biết nhiều đến như thế. Cô không muốn giấu giếm nữa mà thừa nhận ngay. Tôi là em gái chị Giao. Lần nghe chị ấy bị sát hại, tôi đã điên cuồng nung nấu ý định trả thù. Nhưng mà lúc ấy tôi mắc bệnh hủi với Phong, đã vậy còn trúng độc. Tôi biết là mình không sống được bao lâu, đã định tới đây tính sổ với cái nhà này. Sau khi điều tra thì tôi biết bà hai đã hãm hại chị gái tôi. Lúc ấy tôi bị cơn giận che mở mắt, muốn sống chết với bà ta, nhưng cuối cùng lại bị bà ta bắt được rồi nhốt xuống dưới đó. Bà ta với tôi luyện chung một loại bùa ngải, nhưng tôi may mắn nên lĩnh hội được một loại bùa cao hơn. Bà ta dụ dỗ đủ kiểu để tôi nói ra cách ngải. Tôi vì muốn được sống sót để ra khỏi đây đã chỉ cho bà ta cách làm ra các loại thuốc độc. Vì tôi vẫn còn chút giá trị nên mới sống sót. Tôi cũng không hiểu vì sao từ khi bị nhốt xuống dưới đó, bệnh tình của tôi không phát được nữa mà lại còn thuyên giảm. Chính vì vậy tôi vẫn luôn âm thầm chờ đợi thời cơ. Bà ta sợ tôi trốn mất nên đã dùng xích sắt cột chân tôi lại. Tôi ở dưới đó thì gặp con gái bà. Cô ấy vừa khóc vừa nhờ tôi chuyển lời đến bà. Cô ấy còn kể rất nhiều chuyện nữa. Thôi, dù sao chúng ta cũng đã trả được thù. Kẻ ác đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Tôi cũng không còn gì hối tiếc. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Cả thanh xuân của tôi đã phải trả giá quá đắt. Cô ấy nói xong thì đẩy xe đi luôn. Vũ Xanh bần thần chậm rãi lê bước về phòng. Bà cả chết ở trong đám cháy, chẳng có ai thèm đếm xỉa. Ngọn lửa được sự giúp sức của gió nên cháy rừng rực, muốn nhấn chìm cả phủ. Mới có một buổi mà cả phủ hoang tàn, tiêu điều. Dân chúng thì đổ xô vào đây hôi của, có gì đáng giá chúng đều khiêng đi hết. Xuân vì quá sợ hãi nên cũng bỏ của chạy lấy người ngay trong chiều hôm nay. Tụi gia đình cũng gói ghém đổ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi. Câu chuyện tâm linh về phủ cũng được bàn tán không ngớt. Ai ai cũng tò mò về số phận của cậu Hưng, cậu Vũ và hai Mợ. Nhưng bốn người đó tuyệt nhiên mất tích. Tại Kinh Thành, toàn bộ những người tinh thông kinh dịch, tướng số đều bị bắt, tra tấn vô cùng dã man. Cậu Vũ cũng bị nhốt cùng đám người lạ, khắp người toàn là thương tích. Nghe tụi lính gác kháo nhau rằng công chúa hiện tại đang bị điên rất nặng, cứ khóc lại cười, không nhận dạng được người quen. Công chúa còn la hét như bị ma trêu, thích cắn vào tay rồi thích nhảy xuống hồ. Lâu lâu lại có giọng nói khác lạ phát ra từ người công chúa. Vua và hoàng hậu mặc dù cầu cứu khắp nơi nhưng dường như vô phương cứu chữa, không ai có cách gì để chữa trị được. Tuy vậy, họ vẫn quyết không tin thầy mo hay những người biết về kinh dịch. Tất cả những người có khả năng này đều bị bắt nhốt vào nhà lao. Cậu Vũ cũng vậy. Thực ra cậu Vũ cố tình nói mình biết kinh dịch bởi vì cậu muốn lấy công chuộc tội. Chỉ cần cứu được công chúa thì vua sẽ có cái nhìn khác về những người có khả năng về tâm linh. Coi như vậy họ mới không bị chết oan, đồng thời phủ của cậu cũng thoát được nguy hiểm. Vũ sẽ đường hoàng đón được vợ về. Cậu bị đánh trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng không hề phản kháng, một mực khẳng định là mình có cách cứu được công chúa. Chính vì tính cách lì lợm này nên Vũ nhanh chóng lọt vào mắt cai ngục. Ông ấy phần vì lo lắng cho công chúa, phần vì thầm kính nể một người giỏi kinh dịch, nên lựa lời nhờ quan tể tướng báo với vua. Nhưng vua gạt phăng đi, lại còn nổi trận lôi đình. Nhưng đúng ngày thứ năm, công chúa bị bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Cô ấy cứ nằm lì bì, không còn sức để gào thét, mà lẩm bẩm toàn những chuyện dưới âm tào địa phủ. Vua bất lực nhìn con gái cưng chịu đau đớn nên không kìm lòng được mà cho truyền cậu Vũ. Nhận thấy cơ hội đã tới, Vũ tràn đầy hy vọng. Cậu bị đánh tới mức hai chân không đi nổi, phải có người khiêng vào. Sau khi bắt mạch cho công chúa, cậu nhanh chóng biết được tình trạng. Vũ kê đơn thuốc sai người đi lấy để sắc cho cô ấy. Cậu chỉ dùng duy nhất một hòn đá ngũ sắc đặt lên trán công chúa. Kỳ lạ thay, cô ấy không còn la hét, dần dần lịm đi, chìm sâu vào giấc ngủ trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Sau khi thuốc đã sắc xong, cậu Vũ sai một tỷ nữ đút cho công chúa uống. Sắc mặt công chúa bỗng nhiên trở nên hồng hào, chứ không xanh xao như mọi ngày. Cậu ấy còn hướng dẫn đúng một canh giờ nữa, đưa công chúa ngâm mình trong lu nước ấm, thái chín lát gừng và nắm nhỏ muối hạt. Những ngày tiếp theo, công việc cứ lặp lại y như vậy. Công chúa dần dần tỉnh táo, ăn ngon, ngủ yên, không có biểu hiện như trước nữa. Vua và hoàng hậu mừng ra mặt, họ không ngừng khen cậu Vũ lên tận mây xanh. Đúng 10 ngày, công chúa khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên cậu Vũ vẫn kê một đơn khác và dặn cô ấy uống đủ trong vòng 1 tháng, tuyệt đối không được đi đêm. Vua thấy con gái khỏe mạnh thì mừng lắm. Ông hỏi ý kiến cậu Vũ muốn được ban thưởng gì. Cậu chẳng sợ hãi mà nói hết suy nghĩ của mình. Cậu muốn trả tự do cho những người tinh thông kinh dịch tướng số. Họ không xấu, họ chỉ là đang đi giúp đời. Như người dân bình thường cũng có người tốt, người xấu, không thể vơ đũa cả nắm. Vũ cũng kể cho vua nghe rất nhiều câu chuyện thương tâm. Dân chúng oán thán, nghi kỵ, hãm hại, vu cáo nhau để được tiền thưởng. Nếu không bãi bỏ luật lệ này, e rằng sẽ có rất nhiều nhân tài bị giết hại. Cậu cũng kể chuyện vợ của mình, một đời làm việc thiện giúp cứu đời, nhưng vì miệng đời, vì luật lệ hà khắc đã phải phiêu bạt nơi khác, hiện không rõ sống chết. Những vị quan thanh liêm cũng nhân cơ hội này bày tỏ suy nghĩ của mình. Họ dốc hết ruột gan để xin vua thu lại thánh chỉ. Vị vua ngồi trầm ngâm rất lâu. Luật lệ này đã có từ bao đời, không phải muốn bỏ là bỏ. Chỉ tới khi công chúa tới, ông mới sực tỉnh. Công chúa mếu máo kể ra mọi chuyện. Hóa ra cô đã gặp một thần linh. Người ấy nói vì vua cha chèn ép dân lành, bắt bớ xử tử người vô tội, nên công chúa mới phải gánh nghiệp. Ông ấy còn bảo nếu vua cha không sửa chữa lỗi lầm thì sau này đất nước cũng khó giữ. Vua nghe vậy thì bần thần hết cả người. Ông đấu tranh tâm lý dữ dội rồi quyết định hủy bỏ chuyện bắt những người chuyên tâm linh tướng số. Tất cả tù nhân cũng được thả ngay trong ngày và ban vàng bạc hậu hĩnh. Vua ngỏ ý muốn tặng cho Vũ một món đồ quý giá, nhưng cậu tuyệt nhiên từ chối. Chỉ xin được hủy bỏ hôn sự với con gái quan thượng thư, được vua ban bố hôn sự với Mỹ. Tất nhiên yêu cầu này được đồng ý ngay tức khắc. Vũ hớn hở quỳ lại cảm tạ rối rít. Cậu cũng xin phép được rời khỏi đi, để đi hoàn thành nốt nhiệm vụ giang dở của mình. Vua cũng sai người đưa vàng bạc và phu xe chở cậu ấy về tận nơi, bắt buộc Vũ phải nhận lấy mới được rời khỏi. Cậu ấy đành phải chấp nhận. Vừa ra khỏi đây thì cậu Vũ nhận được tin là bu mình đã chết trong đám cháy. Cậu cảm tưởng muốn ngạt thở tới nơi. Vũ vội vã và kêu phu xe chở mình về phủ, để rồi gục ngã nhìn mọi thứ trước mắt. Phủ như một đống đổ nát, hoang tàn, chẳng còn lại gì. Căn phòng của bà cả đã đổ sập, đen sì. Bà cũng bị vùi trong đám cháy. Vũ vừa khóc, vừa dùng tay đào bới tới mức bật máu. Cậu không ngừng kêu gào tên bu mình trong vô vọng. Vậy là cậu đã mất đi thầy bu mãi mãi, chẳng thể được nghe giọng nói của họ mỗi ngày. Đang trong lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất, thì cậu Hưng xuất hiện từ phía sau. Cậu bình thản: "Tao chôn bu rồi, đợi mày có mà mục thất." "Anh chôn ở đâu?" "Thì bu chết cháy, còn xác đâu mà kiếm. Tao lấy đại ít cho, bỏ vào hũ để thờ. Mày đi đâu mà mất dạng bao nhiêu ngày nay không thấy mặt mũi? Lúc bu nguy hiểm mày trốn mất tăng mất tích, rồi bây giờ giả vờ mèo khóc chuột thì được cái tích sự gì chứ? Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói. Cậu Vũ chẳng đếm xỉa tới nữa. Cậu chạy đi kiếm cái cuốc rồi đào bới với hy vọng tìm được hải cốt của bu. Nhưng thực sự bà đã bị thiêu rụi thành tro, càng khiến trái tim của Vũ đau thắt lại. Cậu ngồi sụp xuống, quỳ lạy ba lạy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu xin lỗi bu vì đã không có mặt lúc bà gặp nguy hiểm. Cả ngày hôm nay Vũ như người mất hồn, cứ ngồi lì trước đống đổ nát, nhìn Vũ phờ phạc đầy mệt mỏi. Cậu Hưng dường như không hề đau xót trước cái chết của bu, mà vẫn nhởn nhơ ăn chơi, làm bạn với Diệu. Cậu ấy tựa đầu vào gốc mít, tu chai rượu ừng ực, trên tay cầm quả cà chua nhai nhồm nhoàm. Bất giác một giọt nước mắt lăn xuống má. Cảm giác lạnh nhạt lúc này hoàn toàn bị phá vỡ. Trái tim cậu như có vết kim đâm thẳng vào. Hưng òa khóc. Bu, bu ơi. Dường như lúc này ý thức trong người cậu Vũ đã trỗi dậy. Cậu ấy cứ thế quỳ sụp xuống, đập mạnh xuống trán xuống đất bật máu, miệng không ngừng gọi bu ơi. Cả người cậu Hưng rệu rã, không còn chút sức sống. Cảm giác người mình từng yêu thương nhất cứ lần lượt rời khỏi trần thế, khiến cho cậu Hưng vừa đau đớn lại vừa chán nản. Bên tai Hưng nghe rõ tiếng thì thầm. Bu đi rồi. Bu đã giúp con đánh đuổi được tà ma kia. Sau này con phải tự biết chăm sóc bản thân, buông bỏ mọi hận thù. Bu xin con hãy làm hòa với thằng Vũ. Bu chỉ có hai con, bu không muốn các con cứ trở mặt như vậy. Thầy bu đau lòng lắm. Cuộc đời thầy bu là chuỗi những ngày tháng sai lầm. Càng lúc bu lại càng xa chân vào tội lỗi. Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của bu. Hai anh em con phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Con đi tìm cái xính về đi. Hai đứa phải sống hạnh phúc đấy. Bu đi đây. Bà cả khóc sướt mướt. Bà ôm lấy Hưng rồi tan biến. Cậu Hưng buồn bã cứ vậy gào khóc như điên loạn. Cảm giác mất đi người thân thực sự khủng khiếp. Dù hận thù có lớn cỡ nào, sự ganh tị có ra sao cũng hoàn toàn bị đập vỡ. Hưng như người mất hồn ngồi thu lu một góc, ánh mắt vô hồn, nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt. Cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng, phải rất lâu sau mới liêu xiêu bước ra ngoài. Khoảnh khắc hai anh em họ chạm mặt nhau, dường như những hiểu lầm khúc mắc đều đã tan biến. Cậu Hưng mếu máo chạy sộc lại ôm lấy em trai, giọng nói khản đặc. Thầy bu chết rồi, chúng ta không bao giờ được gặp lại họ nữa. Anh em mình chính thức mồ côi. Ông trời ơi, tại sao lại như thế này? Tại sao mọi thứ lại có thể nghiệt ngã đến vậy? Chúng ta còn chưa có cơ hội báo hiếu mà thầy bu đã đi xa rồi. Hai người đàn ông mạnh mẽ nhưng đều rơi nước mắt, bờ vai cứ vậy run lên từng hồi. Có quá nhiều đau thương nhưng không thể nói hết thành lời. Sau khi dốc hết nỗi lòng, cả hai quyết định bỏ qua mọi hiểu lầm khúc mắc. Họ cũng nhận ra sức mạnh của tình thân. Bao nhiêu năm qua vì hận thù đố kỵ che mở mắt, cậu Hưng còn quỳ xuống xin em trai tha thứ, cậu nhận hết lỗi về mình. Tất nhiên cậu Vũ cũng chẳng chấp nhận mấy chuyện ấy. Cậu cũng xin lỗi anh trai về cách cư xử có phần thiếu sót trước đây. Họ cùng nhau đắp mộ cho bu, thắp hương cho thầy. Nguyên một đêm, hai anh em ngồi trước mộ kể hết những dự định sắp tới cho thầy bu nghe. Cậu Hưng sẽ đến phủ nhà mợ xính cầu xin mợ tha thứ, còn cậu Vũ sẽ đi lang bạt khắp nơi để tìm kiếm mị. Mặc dù biết bây giờ kiếm được mợ ấy thật giống như đỏ mò kim đáy bể, nhưng dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng không bao giờ bỏ cuộc. Nghe tới đây, giọng của Hưng trùng xuống buồn bã hẳn. Anh nghe nói thím ấy bị ngã xuống vách núi. Ông Nghiêm sai người chở thím ấy ngay trong đêm, nhưng mà tên phu xe kia đã giở trò. Hắn nhảy xuống trước khi cả ngựa lẫn thím ấy rơi xuống vách núi. Anh nghe được tin đồn như vậy, còn không biết chính xác thế nào. Tên phu xe sau một tuần cũng chết do bị đâm thủng phổi. Vũ bàng hoàng khi nhận được hung tin, cậu không biết phải đối diện thế nào. Đã nhiều đêm cậu nằm mơ thấy ác mộng giống hệt như những gì cậu Hưng kể. Nhưng Vũ vẫn có một niềm tin bất diệt là cô nhất định sẽ sống sót. Dạo gần đây Vũ cố gắng gieo quẻ nhưng đều không nhận được bất cứ tín hiệu gì. Chỉ cần coi những thứ về mị thì đều không thể thấy. Cậu bất lực muốn đập phá mọi thứ xung quanh cho hả giả, nhưng lý trí đã nhanh chóng chiến thắng được con tim. Họ có thức trắng nguyên đêm để nói hết mọi suy nghĩ. Coi như vậy cả hai mới cảm thấy nhẹ lòng. Sáng hôm sau mới tờ mờ, cả hai đã nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau. Họ cũng hứa hẹn sau khi xong việc sẽ quay lại phủ này để cùng nhau vực dậy, bởi vì dù sao nơi đây cũng gắn bó với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của họ. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những chuyện đã xảy ra, đặc biệt nơi này là nơi an nghỉ của thầy Bu họ. Cậu Vũ nghe theo lời chỉ dẫn của Hưng, men theo con đường để xuống vách núi. Đường này gồ ghề, xe ngựa cũng không thể đi được, nên Vũ chỉ còn cách đi bộ. Cậu cứ thế đi một mạch, không dám dừng chân nghỉ ngơi, vì sợ mẹ sẽ buồn bã, vì phải chờ mình. Mới một tháng không gặp mà cậu tưởng chừng như đã chục năm. Cái cảm giác nhớ cô ấy tới quay quắt, chưa có giây phút nào cậu ngừng nhớ về mẹ. Mặc dù cho gai rào cào rách cả quần áo, cứa vào thịt tới rớm máu, nhưng Vũ vẫn chẳng thèm nhăn mặt. Có lẽ sự bất lực, mất phương hướng mới khiến cho con người ta đau khổ nhất. Vũ cứ vừa đi vừa lẩm bẩm gọi tên Mỹ, cậu hy vọng sẽ sớm có được thông tin của cô. Đi một ngày ròng rã, chân tay đã ăn mỏi nhừ, nổi từng mảng mụn nước, bụng đói meo. Nhưng xung quanh đây vẫn chẳng có nhà người dân nào, bốn bề toàn là đồi núi và sông ngòi. Cậu Vũ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt nên đành nghỉ chân một lúc. Cậu ngước mắt lên nhìn từng đám cây mọc trên sườn núi mà khẽ thở dài. Cứ nghĩ đến cảnh Mị bị rơi từ trên đó xuống thì Vũ lại cảm thấy thương xót cô vô hạn. Cậu chẳng dám mơ ước cao sang, cậu chỉ hy vọng cô được bình an vô sự. Vũ chấp nhận đánh đổi tuổi thọ của mình để cô được sống sót những tháng ngày còn lại. Ở đây mỗi khi đêm xuống, sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, cậu lại càng cảm thấy nóng ruột. Vũ chọn một chỗ đất bằng phẳng, bứt tàu lá chuối, trải xuống lấy chỗ nằm. Càng về khuya nhưng âm thanh của côn trùng không ngừng kêu ra giết, cậu vắt tay lên trán rồi nghĩ về những âm thanh, nghĩ về Mị. Đầu óc của Vũ luôn trống rỗng, cậu thực sự mất phương hướng, dù lên quẻ cũng không thấy được điều gì. Cuộc đời cậu ấy đã phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc đau đớn tới tột cùng, nhưng mà chưa khi nào nỗi đau chất chồng như hiện tại. Thầy Bu đột ngột qua đời, người con gái mà cậu yêu thương nhất cũng chẳng biết sống chết ra sao. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu dài như mấy chục năm dòng, buồn bã, kiệt quệ, mệt mỏi, chẳng có động lực để mà phấn đấu. Cảm giác mỏ mẫm trong đêm tối, không hề biết tiến hay lui, không thể xác định được phương hướng, thực sự là vô cùng khó chịu. Cậu đã dò hỏi khắp các nơi, những chỗ đi qua cậu đều tả về hình dáng của Mị, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Vũ nhìn lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh, trăng sáng vằng vặc, soi nét buồn vô định trong mắt của Vũ. Khắp cơ thể của Vũ chẳng chịt những vết thương, càng về tối vết thương càng lở loét. Tuy nhiên nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp so với nỗi đau trong lòng. Vũ cứ tự lẩm bẩm một mình: mợ đang ở đâu? Mợ nhất định phải đợi tôi qua đón. Tôi đã nợ mợ quá nhiều, tôi không dám xin mợ tha thứ, chỉ mong mợ hãy bình an. Cậu ấy nói rất nhiều những chuyện liên quan tới Mị. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy, Vũ lại mỉm cười đầy cưng chiều. Tuy thời gian gặp nhau của họ không nhiều, nhưng lại có vô số kỷ niệm mà kể mãi cũng không hết. Dù chỉ là những hành động còn con, nhưng Vũ đều ghi nhớ trong lòng. Trước kia khi gặp Mị, Vũ đã từng nghĩ mẫu người con gái cậu yêu thích sẽ nhẹ nhàng yếu đuối, giỏi thêu thùa may vá. Mỗi khi tiếp xúc với những cô gái hình mẫu như vậy, cậu đều cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Mị hoàn toàn trái ngược với những thứ mà Vũ đã từng nghĩ tới, nhưng lại thành công nắm giữ được trái tim cậu ấy. Nói đúng hơn là từ khi gặp Mị, mọi hình mẫu trước kia của Vũ đều bị xô đổ. Cậu chẳng còn bất cứ suy tính nào. Tất cả mọi thứ liên quan tới Mị, cậu đều thấy đáng yêu hết nấc. Cậu thậm chí dám từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ cần được cùng Mị sống hạnh phúc bên nhau. Sáng hôm sau, Vũ lại bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Khi tới ngã rẽ, cậu chần chừ một hồi không biết rẽ hướng nào. Vũ nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm để quyết định. Sau đó cậu chậm rãi rẽ sang bên phải, mà không hề biết hướng này ngược lại với vị trí mà Mị đang ở. Cậu cứ đi mãi một lúc lâu mới gặp được một căn nhà lụp sụp. Vũ bước vào thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi uống nước chè. Ông ấy nhìn Vũ rồi nói khẽ: cậu kiếm ai? Vũ lập tức tả chi tiết hình dáng của Mị, vi vọng ông lão này sẽ có chút manh mối, nhưng ông chỉ lắc đầu không biết. Vũ thất vọng nhưng vẫn cảm ơn ông lão. Cậu cũng xin phép rời đi để không muốn lãng phí thời gian. như ông lão ấy vội gọi giật lại. Khoan đã, ở đây có ông thầy Mo giỏi lắm. Ông ấy chuyên nói chính xác những người mất tích, tình trạng hiện tại ra sao. Nếu cậu không chê, tôi dẫn cậu đi coi. Vũ bỗng lóe lên chút hy vọng. Cậu cũng mong sao sẽ nghe ngóng được tin tức về Mị. Cậu vội đồng ý ngay tức khắc. Vậy nhờ ông dẫn cháu đi với. Đợi tôi đóng cửa đã. Ông lão tuy đã già nhưng vô cùng khỏe mạnh. Ông bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt sáng quắc, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ông đi trước dẫn đường, đi qua vài con đường đất ngoằn ngoèo, tút sâu trong bản là nhà của một ông thầy Mo. Ngoài sân cả chục người đang ngồi vật vã đợi tới lượt. Ông lão kia kéo Vũ ngồi xuống rồi căn dặn. Thầy Mo này tính tình đồng bóng nhưng giỏi lắm. Lát nữa ông ấy hỏi cái gì thì hãy nói. Nhớ đừng có làm phật lòng hay trả lời không đúng trọng tâm. Ông ấy có hỏi cậu ở đâu đến thì bảo là người nhà của ông Mão nhé. Vũ ghi nhớ những lời dặn dò của ông Mão. Bên cạnh có tiếng rỉ sầm. Ông thầy Mo coi siêu đấy. Tôi nghe mấy đứa con tôi kể, ông ấy soi ra được tất cả mọi thứ, nhìn đâu chúng đấy. Tôi tò mò quá nên mới lặn lội tới đây để coi một số vấn đề. Tiếng người khác xen vào. Khổ quá, con trai tôi bị mất tích cả tuần nay rồi. Cả làng đi tìm kiếm nhưng không thấy. Ai cũng bảo nó bị ma giấu. Nhưng có đêm xuống tôi lại nằm mơ là có người bắt nó đi. Tôi nghe người ta kháo nhau rằng ông thầy Mo này tiên đoán như thần. Nên tôi đánh liều đi bộ gặp ông ấy với hy vọng sẽ kiếm được con. Vợ chồng tôi muốn kiệt sức rồi. Những người ở đây ai cũng có nỗi khổ riêng. Họ đều hy vọng sẽ được thầy Mo giúp đỡ. Tự dưng Vũ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu đã từng coi được cho biết bao nhiêu người, nhưng đến khi bản thân mình thì lại không coi được. Cậu cũng nhận ra từ khi cậu với Mị động phòng thì khả năng kinh dịch của cậu cũng giảm đi phân nửa. Đang bông lung suy nghĩ thì bỗng nhà có tiếng nói. Ông Mão, đưa cậu ta vào đây. Ông Mão mừng quính kéo Lê Vũ đứng dậy. Nhanh nhanh, cậu có duyên với ông ấy rồi đấy. Bình thường ở đây coi kiểu là có duyên, chứ không có ai chuyển ai tới trước coi trước, ai tới sau coi sau. Vũ gật gù đầy mơ hồ. Cậu bước nhanh vào trong nhà sàn thì thấy một người ông già khụ, đội mũ che nửa mặt, đang ngồi giữa vòng tròn bằng nến sắp sáng. Bên cạnh là một nải chuối xanh, một bát gạo, một con gà và nắm hương đang cháy dở. Vũ cúi chào ông thầy Mo nhưng người này xua tay. Không cần khách sáo, người không liên quan lui xuống. Ông Mão nghe vậy thì vội vã lui đi. Khi chỉ còn lại hai người, ông thầy Mo mới hỏi. Cậu nhắm mắt lại cho tôi ba số, nhưng không tính số không. Suy nghĩ câu cậu muốn hỏi. Vũ nhắm mắt lại, cậu suy nghĩ về Mị rồi lý nhí. 921. Cháu muốn hỏi, vợ cháu hiện tại có bình an không? Cô ấy đang ở đâu? Ông thầy Mo cầm đồng xu trong tay. Ông cứ lẩm bẩm đọc kinh rồi bất giờ tung đồng xu lên cao. Ông nhíu mày bắt đầu phán. Cho hỏi, cô ấy là con một trong nhà. Thầy bu cô ấy làm nghề bốc thuốc. Họ đều rất giỏi kinh dịch. Cô gái này cũng có cái mắt âm dương, mạnh mẽ, giỏi võ, tính cách khẳng khái, thiện lương. Bị ép vào phủ cậu làm lẽ, nhưng sau đó mới làm vợ của cậu phải không? Dạ đúng rồi. Cô ấy mặt tròn, da trắng, cao tới vai của cậu. Cô ấy từng trúng độc của đá ngũ sắc, nhưng sau đó giải được. Phủ nhà cậu nhiều người chết đột ngột do bị bùa ngải phản. Hiện cậu chỉ còn lại người anh trai. Anh ta bị ma nhập mới khỏi. Bù cậu chết nên anh trai của cậu mới thoát khỏi hồn ma trên. Dạ đúng rồi thầy. Vợ cậu bị ngã xuống vách núi, bị người phu xe hại. Nhưng mà tên này cũng bị giết rồi. Đúng là ác giả ác báo. Cô ấy hiện tại vẫn bình thường, nhưng bị chấn thương chưa đi lại được. Cô ấy được một người đàn ông cứu giúp. Người này cũng giỏi về thuốc lẫn kinh dịch. Cậu đi ngược lại về hướng đông, qua một dòng sông là tới bản Tơ Rưng. Cô ấy hiện được người đàn ông ấy kêu mang. Do vợ cậu bị chấn thương ở chân nên vẫn phải nằm yên một chỗ. Vũ mừng quính cảm ơn thầy Mo rối rít. Ông chỉ cười rồi phẩy phẩy tay. Con còn nhớ ta không? Thầy Mo từ từ bỏ mũ xuống. Khi Vũ nhìn trực diện khuôn mặt, cậu á khẩu không nói nên lời. Môi cứ mấp máy, cảm giác muốn nghẹt thở. Thầy Mo cười hiền hậu, lắc mạnh vai Vũ. Từ ngày ta đi, con sống thế nào? Thầy ơi. Sống mũi của Vũ cay xè. Cậu không bao giờ dám tin lại gặp lại thầy mình trong hoàn cảnh này. Ông ấy trước kia đã giúp cậu hồi sinh một lần, bây giờ lại giúp Vũ tìm được manh mối của Mị. Công ơn trời bể của ông, làm sao cậu Vũ thấy bản thân thật là có lỗi. cậu chưa từng đền đáp được ông chút nào. Mắt cậu ươn ướt, cố gắng lắm mới ngăn được hai giọt nước mắt. Cậu Vũ giọng khản đặc. Sao thầy nói đi là đi luôn, thầy không về kiếm con. Con đi tìm thầy, nhưng bao nhiêu năm vẫn không gặp. Con cứ sợ cả đời này không thể gặp được thầy. Ông thầy Mo cũng cười chảy nước mắt. Sau khi ông rời khỏi phủ, ông cũng lặn lội đi khắp nơi bốc thuốc cứu người. Hễ ai gặp nạn, ông đều ra tay tương trợ. Ông cũng không nhận thêm bất cứ học trò nào. Trong trí nhớ của ông thì Vũ là người học trò xuất sắc nhất, từ tài năng tới tâm đức. Cậu ấy nghe theo lời khuyên không tham gia vào việc triều chính, không làm quan mà sống ẩn dật. Vũ cũng không làm việc xấu, cậu luôn tâm niệm là phải giúp đỡ những người yếu thế. Còn vài học trò cũ của ông đều tham vọng rất lớn, làm quan nhưng không có đức, khiến dân lành điêu đứng. Đó chính là lý do mà ông không bao giờ nhận thêm học trò nữa. Hai thầy trò họ cứ ngồi ôn lại mọi chuyện. Vũ kể hết những sự việc đã xảy ra trong phủ kể từ lúc thầy đi. Ông thầy Mo yên lặng ngồi lắng nghe. Lâu lâu ông lại khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng ông đành cho Vũ một lời khuyên. Đời là bể khổ, mỗi người sinh ra là đang trả nghiệp cho bản thân gia đình. Cuộc đời lên thác xuống gành, ai khổ cực quá sẽ vụt lên may mắn, ai đang giàu sang phú quý thì chuẩn bị tinh thần gặp khó khăn, thậm chí tán gia bại sản. Thầy Bu con tham vọng quá lớn, họ làm nhiều việc xấu nên phải cẩn nhận cái kết này. Con bây giờ đừng trách bản thân, muốn giúp đỡ thầy Bu con nhanh thiêu siêu thoát thì phải làm nhiều việc thiện, tích đức cứu người. Ông còn dặn Vũ rất nhiều điều nữa. Vũ cứ vâng vâng dạ dạ nghe theo thầy căn dặn. Một lúc sau ông thầy Mo lẩm bẩm. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Thầy về đây đã 3 năm, mỗi vùng thầy đi qua chỉ ở đúng 3 năm rồi lại chuyển đi nơi khác. Thầy hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau, chỉ cần trong trái tim nhớ tới nhau là được. Thầy ơi, sao lại không gặp nữa hả thầy? Con vẫn thắc mắc mãi, tại sao thầy đi biển biệt, thầy không bao giờ để lại tin tức cho con. Chúng ta không nên gặp lại nhau, bởi nếu gặp lại nhau thì ngày đó con sẽ gặp nguy hiểm, hoặc những người thân của con đang trong cơn hoạn nạn. Số trời định như vậy, lẽ ra ngay từ đầu ta không nên nhận con làm học trò, chỉ cứu con rồi trả con về phủ, thì có lẽ phủ nhà con đã không biến động nhiều như vậy. Sai lầm của ta là dùng ngải cứu thầy con, khiến ông ấy hoang tưởng, tham vọng về bùa ngải sẽ khiến người ta mạnh mẽ, cầu được ước thấy. Ông bà ấy càng lún sâu vào vũng bùn lầy. Mọi chuyện cần nói ta đã nói xong, ta chỉ cầu chúc cho vợ chồng con được hạnh phúc, bình an tới đầu bạc răng long. Cậu Vũ cúi đầu lại thầy 3 lạy. Cậu không trách móc gì thầy, mà chỉ cảm ơn công lao của thầy. Ông thầy Mo nhìn cậu học trò ngày nào đấy đã khôi ngô tuấn tú thì cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ông cũng nhắc Mũ mau đi kiếm mỉ theo hướng ông chỉ. Vũ chào thầy rồi xin phép rời đi. Ông thầy Mo cũng bốc quẻ cho những người đang đợi ngoài sân. Khi đã xong xuôi, ông cũng gói ghém quần áo trong tay nải, cứ thế chậm rãi rời khỏi đây trong đêm tối. Ông ra đi cũng như cách ông đến, lặng lẽ chẳng ai hay. Vũ quay ngược người lại, cậu cứ thế men theo sườn núi, băng qua một con sông thì thấy một bản làng nằm tút sâu trong núi. Bản làng này ăn mặc rất giản dị, đàn ông cởi trần đóng khố, đàn bà đội khăn, mặc váy tới chấm gót chân. Ngay ở đầu bản làng đã thấy một đám thanh niên to khỏe, lăm lăm cầm con dao dựa đứng canh giữ. Họ thấy Vũ đi tới thì nhăn nhó. Tôi đây làm gì? Vũ tử tốn trả lời. Tôi muốn đến tìm một cô gái tên Mỹ. Cô ấy bị ngã xuống vách núi, nhưng may mắn có một người trong bản làng cứu sống. Người ấy hiện vẫn đang chăm sóc vợ tôi. Cái gì? Vợ cậu hả? Mấy người trai bản kéo nhau tại một góc xì xào bàn bạc. Họ nhìn Vũ một lượt thấy không hề có dáng vẻ của kẻ sát nhân, cách nói chuyện đàng hoàng lịch sự. Họ cũng nghe man máng chuyện Mỹ đã có chồng, đang ở nhà cậu Phúc. Bây giờ chồng của cô ấy tới tận đây thì phân vân không biết phải làm thế nào. Bỗng một chàng trai lý nhí. Bữa tôi nghe kể là cô Mỹ yêu thương chồng lắm. Chồng cô ấy bận đi làm xa, cô ấy bị người ta hãm hại đấy. Tôi nhìn thấy cậu là người tử tế, tôi với thằng Xin đưa cậu ấy vào để gây bất ngờ. Mình cậu ta cũng không làm được việc gì đâu. Mấy người kia nghe vậy cũng ngầm đồng ý. Họ vội tản sang hai bên để cậu Vũ cùng hai người kia đi vào trong bản. Vũ hồi hộp được gặp Mỹ, cậu liên tục hỏi han hai người kia xem tình hình của Mỹ hiện tại thế nào, nhưng họ đều im lặng. Khi tới nhà Phúc, Thằng Xin hất hàm. Cậu đứng yên đây nhá, chúng tôi vào báo trước. Không cần, tôi muốn trực tiếp thấy vợ của tôi. Cảm ơn hai người. Nhìn được bộ đau khổ tới sắp khóc của Vũ, hai người kia cũng lùi lại. Vũ run rẩy bước vào. Cậu nhìn thấy Mị đang nằm trên giường. Cô cứ nhìn ra phía cửa sổ. Phúc không có ở đây. Mở. Nghe giọng nói quen thuộc, Mị vội vã quay người lại. Cô không thể tin nổi Vũ lại xuất hiện ở đây. Khoảnh khắc đó, cả hai như câm nín. Họ cứ nhìn nhau không chớp mắt, nước mắt tuôn xối xả. Vũ lấy hết sức bước về phía Mị. Cậu cúi xuống hôn lên trán của cô. Cứ vậy ôm Mị rồi sụt sùi. Xin lỗi mợ, hôm nay tôi mới tới đón mợ được. Tôi không biết những ngày qua mợ đã phải khổ sở tới như vậy. Tôi có lỗi với mợ rất nhiều. Mị cứ khóc, cảm giác lồng ngực như có tảng đá đè mạnh. Cô phải cắn mạnh vào lưỡi xem đây là thực hay là mơ. Khi thấy máu từ đầu lưỡi tứa ra, Mị mới khóc to thành tiếng. Vũ cũng khóc theo cô. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Mị rồi an ủi. Mợ đừng khóc, tôi đến đây rồi. Tôi thề là tôi không xa mợ nữa. Thực sự những ngày tháng không có mợ, tôi đã như chết mất. Tôi chẳng thấy niềm vui ý nghĩa. Bố cũng chết rồi. Giọng cậu Vũ lạc đi, còn Mị thì thất thần. Cô lắp bắp. Sao Bu lại mất? Cậu thoát ra đây bằng cách nào đấy? Mọi người trong phủ hiện nay ra sao? Vũ kể lại chuyện mình lên kinh thành chữa được bệnh cho công chúa, nên vua đã đồng ý tha tội chết, đồng thời cũng gỡ bỏ lệnh bắt những người biết về kinh dịch. Vũ cũng kể sơ qua về mọi người. Bu cậu bị chết trong đám cháy. Tuy Vũ không nói Bu bị ngải quật, nhưng Mị đoán ra được mọi chuyện. Cô trầm mặc nhìn Vũ đầy thương cảm. Mị chẳng biết nói gì tiếp theo. Dường như cô cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn, nên không dám động chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Mị cố ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhưng Vũ bỗng bế xốc cô ra ngoài. Tôi đưa mợ đi thăm thú nơi đây, cửa mãi trong nhà cũng không tốt. Mị hơi bất ngờ với những hành động của Vũ. Bây giờ vết thương của cô cũng thuyên giảm đi nhiều, không còn đau như ngày trước. Cô bắt đầu cử động nhẹ nhàng. Mọi ngày đều có cậu Phúc cùng Ngà giúp đỡ, nên Mị không cảm thấy cô đơn. Đã lâu rồi cô mới được nằm trong vòng tay của Vũ, được hít hà mùi hương quen thuộc. Cô rúc vào vòng ngực, đôi má ửng hồng đầy hạnh phúc. Vũ cứ bế cô ra ngoài, hít thở chút nắng, gió. Công nhận quang cảnh ở nơi này yên bình, tuyệt đẹp, khiến người ta dễ chịu, thư thái đi nhiều. Mị cũng lần đầu được ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật. Cô say sưa ngắm những bông hoa rừng nhỏ xíu, ngắm dòng suối chảy xóc xách cùng với những ngôi nhà sàn xinh xắn. Trong lúc họ đang say sưa nhìn ngắm thì Phúc xuất hiện. Cậu hơi bất ngờ trước sự có mặt của Vũ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Cậu là Vũ, tôi nghe cô ấy nhắc nhiều về cậu. Tôi định khi nào cô ấy hồi phục vết thương sẽ dẫn cô ấy đi tìm cậu. Cảm ơn cậu, tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp. Nếu như không có cậu, chắc là vợ tôi chẳng thể may mắn được thế này. Sau này cậu cần gì cứ nói, dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Không có gì, giúp người là việc nên làm mà. Thôi hai người cứ tâm sự đi, tôi đi nấu mấy món ngon với sắc thuốc cho cô ấy. Vũ ái ngại. Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi để tôi làm nốt cho. Không sao không sao, cậu đừng ngại. Vợ chồng cậu lâu ngày mới có dịp gặp nhau, cứ từ từ mà nói chuyện. Phúc đeo cây gùi đi nhanh vào bếp. Bên ngoài có tiếng Ngà lanh lảnh. Cậu Phúc ơi, em mang cho cậu con gà luộc. Ngà bỗng khựng lại khi thấy người đàn ông lạ mặt. Nhưng thấy cậu ấy đang bế Mị thì bỗng ngớ người. Cậu là cậu Vũ phải không? Sao cô biết tên tôi? Ôi, ngoài đời cậu đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi đấy. Tôi nghe Mị kể nhiều về cậu lắm. Lần nào cô ấy cũng tự hào rồi khen cậu lên tận trời xanh. Nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ngà cười tủm tỉm. Cô liếc nhanh vào bếp, nhìn theo bóng dáng của Phúc thì trái tim đập rộn ràng. Cô nháy mắt nhìn Mị. Vợ chồng hai người đi dạo một vòng đi. Tôi đây phụ giúp cậu Phúc. Lát nữa chúng ta sẽ ăn một bữa thật lớn để mừng cho vợ chồng cô được đoàn tụ nhé. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi. Ngà vui vẻ chạy sộc lại chỗ cậu Phúc, sắn tay áo phụ giúp cậu nấu nướng. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Phúc ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng cậu biết là mình nên chôn chặt tình cảm mới le lói để Mị được hạnh phúc. Cậu cũng biết tình cảm của Mị dành cho Vũ tuyệt đối, trái tim cô không có chỗ cho người khác chen vào. Ngà thấy Phúc như người mất hồn thì vội lảng sang chuyện khác. Cậu ấy khỏi nghĩ ngợi. Cô biết Phúc đang buồn vì điều gì. Những ngày tiếp theo, do có Vũ ở đây nên Mị hồi phục rất nhanh. Vợ chồng họ cả ngày cứ quấn lấy nhau không ngừng. Phúc vì muốn dành không gian riêng tư của họ nên cậu đi sớm về khuya, luôn lấy lý do khám bệnh cho mọi người. Ngà thì cả ngày lẽo đẽo đi theo Phúc, cô không muốn cậu ấy cô đơn hay buồn phiền. Những lúc Phúc đau khổ nhất đều có cô bên cạnh. Nhưng tình cảm là thứ khó nói, không phải cứ ở bên cạnh nhau sẽ nảy sinh tình yêu. Phúc không muốn Ngà hiểu lầm nên đã nói rõ ràng với cô, nhưng Ngà chỉ cười trừ rồi lại đi theo sau Phúc, khiến cậu bất lực. Những thầy mo ở bản sau khi biết tin Vũ chính là ân nhân cứu sống mình thì tập trung tại nhà Phúc. Họ mang đủ đồ ăn thức uống tới đây làm quà cho Vũ. Lúc đầu Mị khá ngạc nhiên, nhưng khi nghe họ thuật lại câu chuyện nhờ có Vũ cứu được công chúa nên những thầy mo ở đây mới thoát chết. Họ còn khen vợ chồng Mị có tướng phu thê, cầu chúc cho họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Buổi tối hôm nay cả bản cứ ca hát nhảy múa nguyên đêm. Theo như tập tục ở làng, khi nào bản có chuyện trọng đại thì mọi người sẽ chung vui hát hò như cầu mong mọi chuyện thuận lợi. Cuộc sống của vợ chồng Vũ cứ vậy êm đềm trôi qua. 2 tháng sau, khi sức khỏe của Mị đã tương đối hồi phục, cậu tạm biệt Phúc để đưa vợ trở về nhà. Cậu Phúc chuẩn bị rất nhiều lương khô, đồ ăn và những thứ đặc sản của buôn làng rồi đưa cho mấy trai tráng bên trong buôn đi sau hộ tống, để phòng trên đường có chuyện khó khăn còn có người giúp sức. Vợ chồng Mị cảm ơn Phúc rất nhiều. Họ còn mời Phúc khi nào có dịp đến thăm phủ của vợ chồng họ. Vũ sau khi chào tạm biệt mọi người, cậu cõng vợ rồi rời khỏi đây. Họ cứ vừa đi vừa trò chuyện. Khi nào mệt thì vợ chồng họ lại dừng chân nghỉ tạm. Tới ngày thứ 12 thì hai vợ chồng đã về lại phủ. Ở đây mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh trồng rất nhiều rau xanh, hoa, không còn bóng dáng của người hầu nữa. Không gian yên tĩnh tới mức cả hai vẫn không quen. Mợ Dính đang quét sân khi thấy vợ chồng Vũ, chiếc rễ trên tay mợ rơi xuống đất. Hai mắt cô ngân ngấn như sắp khóc tới nơi. Lúc này bụng bầu đã nhô cao, Dính chỉ dám đi chậm chậm lại gần Mị. Cô mếu máo: "Hai người lâu thế, tôi đợi mãi mà không thấy cô về." Mị nhoẻn cười: "Chị Dính, dạo này chị sao rồi?" Lần đầu tiên nghe Mị gọi mình bằng chị, Dính lại càng thấy xúc động. Cô òa khóc như một đứa trẻ, khiến cậu Hưng đang sửa bàn trong phòng cũng phải chạy bổ ra coi. Lần này cậu ấy cũng sững sờ, nhưng mau chóng lấy lại được vẻ thường ngày. Cậu tươi cười: "Vợ chồng chú Thím về rồi đấy hả? Chúng tôi cứ ngóng mãi. Hôm nay cả nhà mình đoàn tụ làm một bữa no nê. Hai người đi đường xa mệt rồi, rửa mặt cho tỉnh táo. Anh đi bắt con gà làm thịt." Mị khá ngạc nhiên khi thấy Hưng thay đổi chóng mặt. Cậu như biến thành một con người khác. Nhưng mà dù sao cô cũng rất vui, bởi vì anh em họ đoàn tụ. Xính cũng giục hai người đi rửa chân tay rồi thay đồ cho mát. Cô khệnh khạng cầm giá đi hái rau. Mị nhìn mọi thứ ở đây tự dưng thấy yên bình đến lạ. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Những người ở đây đều không còn nữa, gia đình đều đã bỏ đi, nhưng Mị cũng thấy dần dần thân thuộc. Trước khi rời khỏi nhà cậu Phúc, Vũ đã nói ý định muốn ở lại phủ để gây gựng dựng lại. Cậu hỏi ý kiến của Mị thế nào. Tất nhiên là cô đồng ý ngay tức khắc. Dù sao nơi đây cũng là nhà của cậu Vũ, cậu ấy có quá nhiều kỷ niệm với nó. Hơn nữa cô hiểu những suy nghĩ của chồng nên không muốn làm khó. Nhất là khi thấy cậu Hưng đã thay đổi thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mị đang nghĩ ngẩn ngơ thì có người chạy sộc vào, tóc tai bù xù, trên tay cầm một nắm rơm, họ hét ầm ĩ. Cô thấy liền thì há hốc mồm, không nghĩ mới có 2 tháng chưa gặp mà cô lại biến thành bộ dạng thảm hại. Liền cười khúc khích: "Tôi xin không, nay tôi bắt được 3 con ong đấy. Nó chích tôi sưng hết cả tay rồi." Cô ấy ngây ngốc, mặt méo sạch lại, rồi chạy như bay đâm sập vào tường. Liền dãy nảy khóc lóc thì Vũ Xanh chạy tới, vúi tái mặt nhìn Mị. "Cậu mở đã về, cô liền bị điên rồi. Xin hai người tha cho cô ấy." Vũ nói khẽ: "Vũ Xanh, bây giờ Vũ sống ở đâu?" "Tôi sống ở làng bên. Bây giờ tôi sống cùng với cô Liền. Cô ấy điên điên dại dại, bị người ta cưỡng hiếp. Dù sao tôi cũng một tay nuôi cô ấy từ bé. Bữa cái Tâm về báo mộng xin tôi giúp đỡ Liền, coi như giúp con gái tôi chóng siêu thoát. Còn Ngọc thì bỏ đi biệt xứ, tôi không biết cô ấy đi đâu. Cô ấy là em gái sinh đôi của mợ Giao đấy." "Thế sau khi tôi đi, phủ này có biến động lớn không?" "Cậu đi rồi, mợ Xuân cũng sợ quá mà về phủ này. Thầy cậu ấy bị cáo buộc tham ô, ức hiếp nên bị bắt rồi. Nghe nói bố con cô ấy phải nương nhờ bên ông bà ngoại, tôi cũng không rõ nữa. Đúng lúc ấy liền nắm tay vối xanh khóc thút thít. Bố ơi, bố dẫn con về đi, con đói quá. Liền ngoan, chờ chút nhá. Vú Xanh cúi đầu chào vợ chồng Vũ, trên gương mặt khắc khổ của bà cũng hằn sâu những nếp nhăn. Bà không còn mặt mũi nào ở lại nơi này nên vội vã kéo Liền đi khỏi. Vũ nhìn Mị khẽ thở dài, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì họ cũng chẳng muốn chuốc thêm hận thù nữa. Ngày hôm sau, vợ chồng Mị về thăm thầy Bu, gia đình họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thầy Bu cô cũng bị bà cả kìm kẹp, thuê người canh giữ bấy lâu nay nên chẳng thể dò hỏi được tung tích của con gái. Sau khi lên quẻ, họ cũng biết là con gái gặp nạn nhưng mà chẳng thể giúp được, bởi vì nạn này phải tự Mị trải qua mới có cơ hội sống được. Bu của Mị còn đích thân xuống bếp hầm gà cho con gái. Hai bố con đã lâu không gặp nên cứ dốc hết tâm sự với nhau. Bà cũng mừng vì con gái cuối cùng đã chọn được người chồng ưng ý. Vợ chồng Mị ở đây tận 5 ngày mới về phủ. Vũ cũng hứa sau này cứ vài ngày lại dẫn Mị qua đây chơi với thầy Bu. Ông bà nghe xong thì mỉm cười đầy mãn nguyện. Ngồi trên xe ngựa, Mị dựa đầu vào vai của chồng, cô khẽ nhắm mắt lại. Niềm hạnh phúc đã lan tỏa khắp nơi đây. Cô biết quãng đường tiếp theo của mình sẽ không hề cô đơn, gập ghềnh nữa, bởi vì cô đã có cậu Vũ bên cạnh. Họ về tới phủ, trời đã tối om. Vũ ôm vợ vào tận phòng. Đã lâu lắm rồi họ chưa được gần gũi đúng nghĩa. Hôm nay sẵn chút hơi men trong người, Vũ không làm chủ được bản thân nên đã xin phép vợ trước. Cô cứ cười tủm tỉm rồi mon men cởi từng cúc áo. Cơ thể săn chắc của Vũ chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt. Vũ đặt bàn tay vợ lên trái tim của mình. Cô nghe rõ từng nhịp đập của đối phương. Cậu nhẹ nhàng chút bỏ trang phục, cùng Mị trải qua một đêm đầy thăng hoa. Vũ thủ thỉ bên tai của vợ. Cuộc đời này tôi rất hạnh phúc vì có Mợ. Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống tới già. Em đồng ý. Họ bật cười rồi chìm vào giấc ngủ. Sẽ chẳng còn bất cứ điều gì ngăn cản được họ. Người ta luôn nói rằng tình yêu phải trải qua thử thách mới có được bình yên. 3 năm sau, một bé gái chạy lon ton đang dắt một đứa bé trai chập chững bước từng bước. Bé gái là con Mợ Xính, còn bé trai là con của Mị. Hai đứa bé cứ đi khắp sân nô đùa. Cha chúng đi làm ngoài xưởng, mẹ chúng thì đang nấu nướng, người thì dọn dẹp. Bé Bon bỗng ngã xuống đất rồi nhíu mày đầy đau đớn. Mị đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động mạnh vội chạy ra. Cô nhìn con trai rồi dang rộng hai tay. Bon giỏi nào, con đứng dậy rồi đi lại đây. Hai chị em rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Nay mẹ kho cá, món hai đứa thích nhất đấy. Xính cũng nói vọng ra. Mẹ nấu chè đây này, tí cha các con ăn cho mát ruột nhá. Này bé Bon giỏi quá, Bon được chị Lan dẫn đi nên đi được nhiều rồi đấy. Cô vừa dứt câu thì cánh cổng mở toang. Hai anh em cậu Vũ trở về đem theo một con gà rừng. Phía sau họ có hai người lạ mặt. Vũ vừa cười vừa nói. Mợ có nhớ ai không? Người trước mắt là Phúc với Ngà. Họ cầm theo rất nhiều nấm vào đồ ăn. Mị bước nhanh mời cả hai vào nhà. Ngà khoác tay của Phúc mà cười hất hàm nhìn Mị như muốn đánh dấu chủ quyền. Còn cậu ấy cứ ngại chín cả mặt. Cô nháy mắt. Cô thấy tôi giỏi chưa? Quá giỏi. Bé con nhà cô lớn thế rồi à? Ừ, Bon được hơn tuổi rồi. Thế hai người bao giờ định tính của em bé đây? Không ngờ tẩm ngầm đánh nhanh thắng nhanh thật đấy. Ngà Mẫn vênh mặt tự đắc. Tôi đã tấn công chỉ có đổ thôi, chống sao nổi. Lần này chúng tôi đi thăm hai người rồi đi lại khắp nơi ngao du sơn thủy. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. À, tính ra là có duyên phết đấy chứ. Cậu Phúc là học trò của thầy cô đấy. Chúng tôi vừa ở nhà thầy Bu cô mới qua đây. Ngà kể một chàng không cho ai có cơ hội xen vào. Hóa ra người thầy mà Phúc hay kể lại chính là thầy của Mị. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, bởi vì thấy mọi thứ đều có duyên thật. Quanh đi quẩn lại toàn gặp người quen. Xính vội cắt ngang. Thôi mời cả nhà vào ăn cơm nào, có gì chúng ta bàn tiếp. Bé Bon thấy có cha thì cố hết sức chạy lại. Thằng bé giơ bàn tay xiu xiu. Cha. Vũ mỉm cười hạnh phúc, bế thóc con lên hôn lên cái má phúng phính của bé. Cơm theo con trai, là cha dẫn con đi câu cá. Mị nhăn nhó. Cậu lúc nào cũng dẫn con đi câu cá, ngoài câu cá ra cậu không dẫn con đi chơi được việc khác hay sao? Mợ cứ sinh cho tôi một đứa nữa, rồi mợ muốn dẫn đi đâu tôi cũng chiều mợ. Ơ, cậu dám cãi em à? Mị véo tai của chồng, còn cậu Vũ cứ giơ hai tay xin hàng. Ý mợ là ý trời, tôi không hề dám cãi. Những người kia cười ha hả, họ cùng nhau bước vào bên trong. Hôm nay bầu trời thật là đẹp, đẹp hệt như cuộc sống của mỗi người họ, không hề vương vấn chút u sầu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Một Lần Làm Lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.